năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhàn lấy số khám khoa phụ sản. Sau khi bác sĩ giúp cô làm kiểm tra cơ bản xong, cô xuống sảnh ở lầu một đóng tiền, chuẩn bị tiếp tục một loạt bước kiểm tra. Vừa xuống lầu, liền nghe được giọng nói quen thuộc ở phía trước góc phải truyền tới cô ngồi ở đây đợi một chút. Tôi đi lấy số cho cô là Tống Tây Hoa. Cơ thể Tống Nhan bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, thì nhìn thấy chồng cô Tống Tây Hoa đang đỡ một cô gái xinh đẹp ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Bộ dáng anh ta cẩn thận đỡ lấy cô gái xinh đẹp đó, làm cho cô cảm thấy đau mắt. Thế nhưng khi cô gái đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kia, Tống Nhan liền trợn tròn hai mắt, đó là Vân Khuynh. Không, không phải Vân Khuynh, chỉ là mặt có chút giống, nhưng khí chất không bằng một người nhìn của Vân Khuynh. Hơn nữa biểu cảm trên mặt có chút cứng ngắc, hẳn là từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Cố ý phẫu thuật thành khuôn mặt giống Vân Khuynh. Lúc trước, lúc cô bán rượu trong quán bar, gặp nhiều những loại con gái này, phẫu thuật khuôn mặt mình thành mặt của ngôi sao nữ mà mình hâm mộ. Ăn mặc đều rất tinh xảo, nhưng chẳng qua chỉ là một sự giả tạo. Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, nhìn thấy một người phụ nữ có một khuôn mặt phẫu thuật giống với Vân Khuynh đến mấy phần, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Tống Tây Hoa. Nhưng Tống Tây Hoa hình như đã bị cô ta gạt rồi. Thí dụ, anh đã nói sẽ đến khám thai với cô, nhưng không có đến, lại đến bệnh viện cùng người phụ nữ đó. Tống Nhàn bỗng nhiên rất muốn chạy trốn. Cô biết Tống Tây Hoa không thích cô. Trước đó nói là sẽ cùng cô đi làm khám thai, có lẽ là bởi vì có bà nội Tống ở bên cạnh. Cho nên, khi tối hôm qua anh nói có thể sẽ không rảnh, cô cũng không níu kéo anh thêm nữa. Sáng sớm hôm nay, cô tự mình lặng lẽ đi đến bệnh viện. Nhưng anh ấy không rảnh, thì ra là phải đi chung với người phụ nữ khác. Tình cảm mà anh dành cho Vân Khuynh là chỉ cần có khuôn mặt giống với Vân Khuynh là được hay sao? Nhóm dịch Boss App, Innovo. Vậy thì, anh và cô ta quen nhau bao lâu rồi? Giữa bọn họ là có quan hệ gì, có thể khiến cho anh bỏ mặc con của mình, mà lựa chọn đến bệnh viện cùng người phụ nữ đó? Chắc hẳn quan hệ giữa anh với cô ta không hề tầm thường. Bỗng dưng, Tống Nhàn nghĩ đến một khả năng nào đó, mắt cô mở to. Người phụ nữ đó đến bệnh viện khám bệnh gì? Chẳng lẽ, cô ta cũng mang thai? Nghĩ vậy, Tống Nhàn cảm thấy khó thở. Nếu như đúng thế, vậy cô là gì đây? Con của cô lại gì đây? Nếu anh đã đến bên cạnh một người phụ nữ khác, tại sao còn muốn kết hôn với cô chứ? Hay là anh đã hối hận khi kết hôn với cô, sắp tới sẽ ly hôn với cô? Hơn lại, đã nằm trong kế hoạch. Càng nghĩ, Tống Nhàn càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Cô xoay người rời khỏi, lại bởi vì quá mức vội vã, đụng phải một bà bác. Bà bác đó bị đụng tới mông chạm đất, sau đó, nắm lấy áo cô chửi. Cô sao thế hả? Tôi đang đi đàng hoàng cũng bị cô đụng ngã. Xin, thật xin lỗi. Tống Nhàn vội nói xin lỗi. Không nhìn thấy bác. Thật sự rất xin lỗi, con đỡ bác đứng dậy. Vừa nói, cô vừa nhanh chóng đưa tay ra đỡ, đồng thời, cố gắng cúi đầu rất thấp, chính là sợ Tống Tây Hoa chú ý tới cô. Tống Tây Hoa cũng đã trông thấy cô. Tống Nhan, anh hơi nhíu mày, sao cô ta lại ở chỗ này? Nhớ ra rồi, cô có nói qua, phải đi khám thai. Sắc mặt của anh, bỗng nhiên có chút không được tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ anh đến bệnh viện khám thai, anh không đi cùng, lại cùng người trợ lý mới đến bệnh viện khám bệnh, còn bị vợ bắt gặp, nói thế nào, đều giống như là anh không đúng. Quản Nguyệt Tâm có phải cố ý chiếm lấy thời gian của Tống Tây Hoa không? Đương nhiên là cố ý, ban đầu khi Vân Thị còn chưa phá sản, cô đã làm ở công ty, cũng như bao đồng nghiệp nữ khác yêu thầm Tống Tây Hoa, thế nhưng mặt cô quá bình thường, hơn nữa chức vị ở trong công ty cũng không cao. Tống Tây Hoa căn bản không biết cô là ai. Dù cho không bình thường, Tống Tây Hoa cũng sẽ không có cảm giác gì với cô. Mãi đến khi, cô phát hiện người trong lòng của Tống Tây Hoa đó chính là Vân Khuynh. Cô từ chức, đi ra nước ngoài một chuyến, phẫu thuật khuôn mặt mình thành mặt Vân Khuynh, mặc dù không giống hoàn toàn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Khi trở về, cô bịa cho mình một thân phận khác, một cô gái đam mê thời trang, tỉ mỉ. Còn có một khuôn mặt giống Vân Khuynh, quả nhiên được Tống Tây Hoa chú ý tới. Trong người không khỏe, đương nhiên cũng là cố ý, cô không thể ăn cay, ăn cay sẽ bị đau bao tử. Để được ở riêng với Tống Tây Hoa, cô đã quyết tâm ăn thật nhiều đồ cay. Cuối cùng, không có để cô thất vọng, Tống Tây Hoa thật tự mình đưa nàng đưa đến trong bệnh viện tới. Lúc này, cô đương nhiên là cố hết sức biểu hiện mặt tốt của mình rồi. Tống Tổng, anh quen cái gì bên đó sao? Ánh mắt của Quản Nguyệt Tâm cũng rơi trên người của Tống Nhan và bà bác, nhìn bà bác ngồi trên mặt đất, đương nhiên xem bà bác như kẻ yếu. Cô gái kia cũng thật là, sao có thể làm thế với người già chứ? Sau khi Quản Nguyệt Tâm từ chức, Tống Nhan mới đến bên cạnh Tống Tây Hoa. Sau đó, Tống Nhan ở nhà dưỡng thai, cô cũng chưa từng gặp qua Tống Nhan, cho nên cũng không biết Tống Nhan là ai. Tống Tây Hoa lại quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Cô ấy không phải cố ý, vừa nói, anh vừa đi về phía Tống Nhan. Bà bác đã được Tống Nhan kéo dậy, thấy Tống Nhan thành khẩn xin lỗi, cũng không làm khó gì cô, liền rời khỏi, Tống Nhan tranh thủ chuẩn bị đi. Tống Tây Hoa đã đứng sau lưng cô. Tống Nhan, anh gọi, em ở đây làm gì? Nhóm dịch Boss App, Innovo, cách chương.